Mục Thần Ký, chương 2045, Thiên Tâm cùng chúng sinh chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1711, Thiên Tâm cùng chúng sinh chi tâm mừng hực nghiệp hòa, rốt cục ngừng lại dập tắt biển lửa bên trong chỉ còn lại có tro tàn, cũng không cái gì khác đồ vật. Thổ bá, U Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, đối mặt với U Đô Ma Thần ma quái đại quân, một cái đạo hữu như vậy mất đi. Hắn trong hoảng hốt nhìn thấy, hẳn là chỉ là thổ bá chấp niệm, cũng không phải là chân thực phát sinh sự tình. Tại chấp niệm bên trong, thổ bá hẳn là hoàn thành tâm nguyện của mình. Tần Phượng Thanh xa xa nhìn một màn này, hắn cảm thấy mình lại lớn lên rất nhiều, khoảng cách chân chính thổ bá lại tới gần rất nhiều. To con đi tốt, hắn thôi thúc lục đạo thiên luân, thấp giọng nói, người yên tâm, ta sẽ giống như ngươi dạy ta như thế. Bảo vệ cẩn thận sau khi chết công chính, cho toàn bộ sinh linh đối xử như nhau công đạo. Hắn đi xuống lục đạo thiên luân, pháp lực của hắn còn tại duy trì lấy lục đạo thiên luân vận chuyển, nhưng mà giờ khắc này hắn đã không hề lúc cần phải thời khắc khắc duy trì lục đạo thiên luân. Hư Thiên Tôn cùng thổ bá cùng đi, không còn Hư Thiên Tôn, thiên đình đối nguyên giới uy hiếp liền ít đi rất nhiều, hắn không cần thời khắc khắc duy trì lục đạo thiên luân. Tần Phượng Thanh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Nguyên giới U Đô cùng U Đô liên kết, không còn là hai cái độc lập thế giới. Theo Hư Thiên Tôn cùng thổ bá hóa thành U Đô đạo, U Đô đại đạo lại một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, tràn ngập tại U Đô bên trong đại đạo tại sinh trường, lớn mạnh, để hắn cảm giác được bản thân tràn đầy lực lượng. Giờ khắc này, nguyên giới không còn U Đô uy hiếp, mà hắn cũng có thể thi triển quyền cước cùng khát vọng. Duyên Khang trên không, Tiểu Huyền Đô, thổ bá đạo hữu, đạt được ước muốn sao? Thiên Công nhìn xuống dưới, nguyên giới U Đô lửa dập tắt, tinh thần của hắn rung động, có một loại giống như đại bi lại đại hỷ tâm tình. Thổ bá tại thời điểm ra đi, có lẽ là không có để lại cái gì tiếc nuối. Đối với người ngoài tới nói có lẽ sẽ bi thương với hắn rời đi, nhưng mà đối với đạo hữu ngươi tới nói, trong lòng ngươi đại khái sẽ có đạt được ước muốn vui vẻ. Người biến thành người, cũng hóa thành đạo, ngươi cùng con gái của ngươi, người nhà của ngươi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cái này chưa chắc đã không phải là một loại đại giải thoát. Tổ thần vương tụ thiên đạo hóa thành chí bảo, mạnh mẽ đập ở Thiên Công trên mặt, Thiên Công mặt mày méo mó, bị đánh đến nỗi ngay cả lật mang lăn, tại Tiểu Huyền Đô bên trong đánh tới, rất lâu mới ngừng lại thân hình. Hắn vì thổ bá buồn vui thất thần, chỉ có trong tích tắc. Liền bị tổ thần vương nắm lấy sơ hở, đem hắn đánh cho rất thảm. Hắn nguyên bản liền không phải con của hắn tổ thần vương đối thủ, hắn tuy là lĩnh ngộ thiên đạo chi tâm, đạo cảnh cũng tu luyện tới cực cao tình trạng, nhưng trong thời gian ngắn khó mà thiên đạo thành đạo, chỉ có dựa vào thiên đạo chí bảo mới có thể cùng tổ thần vương chống lại. Chẳng qua lúc này thiên đạo chí bảo hóa thành Tiểu Huyền Đô, chặn lại Huyền Đô thần ma đại quân. Cho Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền lấy thời gian, miễn cho bị Huyền Đô đại quân xông vào Duyên Khang, bởi vậy ngay từ đầu hắn liền rơi xuống gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyền Đô bên trong, Nguyệt Thiên Tôn thôi thúc tái cực hư không, cắt chém không gian, đem Tiểu Huyền Đô chia làm vô số không gian không khỏi. Lãng Huyền đứng tại bên người nàng, quan tưởng ra vô số thần ma, quan tưởng ra sáng chói ngân hà, nghênh chiến Huyền Đô Thái Dương thủ. Nguyệt Lượng thủ đại quân. Hai bên giao chiến, nhật nguyệt khắp khoảng không, vô số mặt trời mặt trăng tạo thành các loại kỳ diệu trận pháp, thử đột phá Tiểu Huyền Đô hạn chế. Nhưng mà đối mặt Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền, Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ trận pháp liền có vẻ hơi trứng chọi đá. Thiên Công đã ổn định thế cuộc, Nguyệt Thiên Tôn xóa đi mồ hôi trán, cao giọng nói. Người có thể lấy đi thiên đạo chí bảo, trong khoảng thời gian này, Thiên Công đã bị tổ thần vương đánh cho chết đi sống lại, suýt nữa mất mạng, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng mà thân thể của hắn nắm giữ tại tổ thần vương trong tay, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, tổ thần vương thủy chung có thể công kích đến hắn. Thiên Công thân thể, so thái sơ cổ thần thiên đế thân thể kém hơn một chút, nhưng cũng là hiện nay trên đời cường đại nhất thân thể một trong. Những năm này tổ thần vương trưởng khống bộ thân thể này, càng ngày càng thuần thục. Uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Phụ thần, người có chết hay không? Tổ thần vương hưng phấn dị thường, thôi thúc thiên công thân thể, giết đến Thiên Công chạy trốn tứ phía, nhưng mà công kích của hắn vẫn có thể rơi vào Thiên Công trên người, để Thiên Công thương thế càng ngày càng nặng. Thiên Công thử gọi đến Thiên Đạo Chí Bảo, nhưng mà Tổ Thần Vương giơ tay lên vung lên, Thiên Công thân thể bên trong bắn ra từng tòa thiên cung, đem từng kiện Thiên Đạo Chí Bảo ngăn lại, để hắn không cách nào tiếp xúc đến những này chí bảo. Phụ thần vẫn là đau lòng ta. Tổ Thần Vương cười ha ha, không khỏi đắc ý, để cho ta có thể hai lần giết chết phụ thần, đền bù trong lòng mong muốn. Hắn theo Thiên Công thân thể cái trán đi xuống, nhìn khổ sở dãy giụa Thiên Công, lắc đầu, thở dài. Thế gian này, căn bản không tồn tại cái gọi là công bằng công chính. Phụ thần, ngươi thực tổng đem công bằng công chính treo ở miệng bên trên, nhưng kỳ thật rất bất công chính là ngươi. Sói ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ ăn đất, đây là thiên đạo. Cổ thần ăn bán thần ăn người, người ăn động vật thực vật, đây cũng là thiên đạo. Người thân là Thiên Công, đối thiên đạo lĩnh ngộ quá nhỏ hẹp, đối mặt nhân tộc phản kháng, dĩ nhiên là tác thành mà không phải bóp chết. Hắn giơ tay lên một chỉ Lam Phong Thung Lũng, cười lạnh nói. Người xem một chút những này nhân tộc, những này hậu thiên sinh linh, bọn họ nguyên bản không thể trường sinh, lại nghịch thiên mà đi có thể cùng như thần trường sinh. Bọn họ nguyên bản không có lực lượng, lại khai sáng ra công pháp thần thông, nắm giữ lực lượng. Khai quật mạch khoáng, khai thác khu mỏ, khai thác ra thần kim loại luyện chế thành binh, bắt đầu đồ thần. Bọn họ san bằng chân núi trải con đường, thay đổi đường sông, tưới tiêu đồng ruộng, bọn họ còn thay đổi thu hoạch sinh trưởng, dùng để thỏa mãn ăn uống của bọn họ ham muốn. Bọn họ thậm chí vặn vẹo thiên địa đại đạo, vậy mà biến pháp, để trong thiên địa này nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thần Vương thò tay, nắm lấy bay về phía Thiên Công trước kia Thiên Cương đạo binh nơi tay, mặt khác Thiên Đạo Chí Bảo nhất thời nhao nhao bay tới, vây quanh tại Tổ Thần Vương trái phải. Bọn họ là đang thay đổi thiên đạo, thay đổi cái vũ trụ này. Mà ngươi nhưng không có xem như cổ thần, nên có lập trường, mà ngươi, căn bản không có lập trường. Từng cái Thiên Đạo Chí Bảo bị Tổ Thần Vương trưởng khống. Tổ Thần Vương hướng Thiên Công đi tới, phía sau hắn Thiên Công thân thể còn tại điên cuồng hướng Thiên Công công tới. Ta có lẽ là chốc đó liền nhìn ra, những này hậu thiên sinh linh sẽ để cho vũ trụ hoàn toàn đại loạn. Ta ý thức được trong tương lai, thần thống trị sẽ bị hắn bọn họ tan rã, bị hắn bọn họ phá hủy. Tùy ý bọn họ trưởng thành, chúng ta liền sẽ biến thành bọn họ nô lệ, nô dịch đối tượng. Tổ Thần Vương lửa giận ngập trời. Thiên Công thân thể chiêu pháp thần thông càng ngày càng hung ác. Xem như Thiên Công, liền hẳn là trừng trị chúng sinh. Bọn họ nghịch thiên mà đi thời điểm, hàng kiếp diệt chi. Bọn họ không cung phụng thần chỉ, dùng thiên tai dạy bọn họ học được kính sợ. Bọn họ khai hà đảo, vậy thì phát đại hồng thủy nuốt mất bọn họ thành thị. Bọn họ khai thác mạch khoáng, vậy thì động đất hủy diệt bọn họ. Người có thể để cho bọn họ bản phận, thả thiên hòa. Che mặt trời trăng, trời giáng hồng thủy, đại phát hạn hán, mà ngươi lại cái gì cũng không làm. Ta bảo ngươi hủy diệt bọn họ, nhưng mà ngươi lại kéo cái gì thiên đạo công bằng. Từ đó trở đi, ta liền biết ngươi không đáng tin cậy, ngươi già rồi, nhìn không ra trong này lợi hại. Thiên Công hai tay giơ cao, nâng bản thân thể đập xuống nắm đấm, máu me đầy mặt, cười nói. Còn ta, thiên hành hữu thường, không vì mục tồn, không vì hiểu vong. Người thủy chung không cách nào lĩnh ngộ câu nói này. Thiên Công thân thể một cái khác nắm đấm ầm đến, đập ở trên người hắn, đem hắn đánh cho đụng ra nguyên giới. Tổ Thần Vương ngẩng đầu, hướng lên trời nhìn ra ngoài, Thiên Công thân thể nhô ra một bàn tay, nâng lên hắn, Tổ Thần Vương từ từ bay lên, càng ngày càng cao, rốt cục thấy được Thiên Công. Nơi này là Huyền Đô, Thiên Công thân thể nơi ở, Thiên Công thân thể cũng không chân chính giáng lâm nguyên giới. Bởi vì bộ thân thể này quá to lớn, nguyên giới so sánh bộ thân thể này tôi nói, vẫn là quá nhỏ, không cách nào hoàn toàn giáng lâm. Tổ Thần Vương chỉ có thể khống chế Thiên Công thân thể nửa người trên, từ thiên ngoại thăm dò vào nguyên giới không trung, cùng Thiên Công chém giết. Mà bây giờ, bọn họ lại trở lại Huyền Đô, Thiên Công trôi lơ lửng ở Huyền Đô bên trong, xóa đi máu trên khóe miệng, vù vù thở hổn hển, cười nói. Còn ta lúc trước cũng không hiểu điểm này, thẳng đến về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn xòe bàn tay ra, giống như là đang vuốt ve vũ trụ tinh không, lòng dạ khuấy động, nói. Người nhìn, theo chúng ta huyền đô, có thể nhìn hết chư thiên vạn giới tất cả, chúng sinh muôn màu, rõ mồn một trước mắt. Trong nhân thế vui buồn ly hợp yêu hận tình cừu, toàn bộ thu vào đáy mắt. Này nhân gian là cái gì? Tổ thần vương run lên thiên cương đạo binh, mặt khác 49 miệng thiên đạo chí bảo bay tới, tổ hợp thành một cây trường thương, đằng đằng sát khí hướng hắn đi tới, cười lạnh nói. Phụ thần lại có cái gì chuyện lạ quái luận? Thiên công đứng tại huyền đô bên trong, nhìn xuống chư thiên vạn giới, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhân gian, chính là thiên hải a hát. Tổ thần vương hơi giật mình, cười ha ha. Phụ thần, đầu óc của ngươi quả nhiên là bị phàm nhân bị nhân gian ô nhiễm, bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Thiên hải là tổ đình thánh địa, chưa bao giờ là nhân gian. Năm đó vũ trụ mở ra, thiên hải sinh ra, thiên hà bắt nguồn từ thiên hải, huyền đô liền sinh ra. Ngươi đã hồ đồ đến loại trình độ này. Thiên công lắc đầu, cười nói, còn ta, ngươi vẫn không thể nào tìm hiểu ra thiên tâm là cái gì. Năm đó ta cũng không biết, cho đến mục thiên tôn đem ta ném vào cửu ngục đài. Ta đứng tại cửu ngục đài trung tâm ngẩng đầu nhìn lên, một khắc này ta mới hiểu được cái gì gọi là thiên đạo, cái gì gọi là thiên tâm. Trong lòng của hắn có một loại từ đáy lòng vui vẻ, nói. Ta đứng tại phía dưới đi lên nhìn lại, thấy được đỉnh đầu không trung, khi đó ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngày cũng không tồn tại, thiên đạo cũng không tồn tại. Làm tổ đình bên trong tạo vật chủ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, ngày liền sinh ra, thiên đạo cũng theo đó theo thời thế mà sinh. Thiên đạo nhưng thật ra là chúng sinh chi đạo. Hắn hưng phấn nói, thiên tâm nhưng thật ra là chúng sinh chi tâm. Cái này chư thiên vạn giới nhân thế gian, chính là thiên hải, chiếu rọi ra thiên đạo mọi phương diện. Chúng sinh khai sáng ra thiên địa mới đại đạo. Thiên địa không vì chi sợ, cũng không vì chi nộ, mà là yên lặng tiếp nhận, thiên địa cũng yên lặng phát sinh thay đổi, cũng sẽ không vì vậy mà hàng kiếp. Trái lại, là chúng sinh đang phát triển thiên đạo, hoàn thiện thiên đạo. Người ngăn cản bọn họ, mới thật sự là nghịch thiên mà đi. Lời lẽ sai trái, tổ thần vương đột nhiên giận dữ, cầm thương đánh tới, muốn súng chọn thiên công. Phụ thần, người sớm đã không xứng làm thiên công. Vẫn là để ta tới dạy dỗ ngươi. Hắn giết qua thiên công một lần, khi đó thực lực của hắn kém xa hiện tại, khi đó thiên công thực lực vượt xa hiện tại, hắn có thể tùy tiện lại giết thiên công một lần. Lần này, hắn sẽ đem thiên công đánh cho hồn phi phách tán, đánh cho linh hồn cát đen cũng không còn tồn tại. Hắn đánh trúng thiên công nổ tung, thân thể vỡ nát, nhưng mà lại không có như hắn đoán hóa thành hư ảo. Thiên công nguyên thần không thấy. Lúc này, tổ thần vương thấy được cửu ngục đài, cái kia hẳn là tần mục thần thông. Năm đó huyền đô chi chiến, tần mục đem cửu ngục đài thần thông đánh vào thiên công trong cơ thể. Loại thần thông này kỳ diệu không gì sánh được, là đạo tâm bên trên thần thông. Từ đó về sau, thiên công cho dù bị tần mục chiêu hồn tái tạo hồn phách thân thể, đạo tâm của hắn vẫn là rơi vào cửu ngục đài bên trong, từ đầu đến cuối không có đi ra. Hắn chẳng những không có đi ra, ngược lại càng lún càng sâu, để cửu ngục đài thần thông trở nên càng ngày càng mạnh. Tổ thần vương hướng cửu ngục đài trông được đi, nhìn thấy thiên công nguyên thần đứng tại một tấc vuông bên trong. Thiên công ngẩng đầu, ngước nhìn hắn, cười nói, con ta, theo ta cùng đi thấy thiên tâm, tới gặp chúng sinh. Tổ thần vương giận dữ, vung lên thiên đạo chí bảo liền muốn vỡ nát cửu ngục đài, vỡ nát đạo tâm của hắn. Vỡ nát nguyên thần của hắn. Đúng lúc này, tổ thần vương đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn thấy mình rơi vào một tấc vuông bên trong. Hắn ngước đầu nhìn lên, thấy được đỉnh đầu không trung. Muốn trợ giúp thiên công ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên giới Lam Phong thung lũng trên không, Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại huyền đô, trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng mà ngay sau đó ổn định tâm thần. Lấy ra bản thân cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước. Ánh mắt của nàng hướng thiên đình đại quân phương hướng nhìn lại, ngón tay đặt ở một cái dây đàn bên trên, nhưng không có gảy, nín thở ngưng thần, thầm nghĩ. Mục thiên tôn một mình ngăn cản thiên đình đại quân, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Ta có thể làm, chính là tìm kiếm một cái mấu chốt nhất thời cơ, đàn tấu di la cung tứ công tử bài nhạc, loạn hắn tâm thần, cho Mục Thiên Tôn cơ hội thủ thắng. Cơ hội này, nhảy lên liền qua, nàng nhất định phải nắm chặt, không thể phân tâm. Cách chương.